đỉnh cấp cuồng tế, chương 580, tiễn đưa các ngươi một phần hạ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tư Dĩnh, mà vừa lúc này, một cái như dã thú gào thét một dạng trầm thấp tiếng vang lên. Ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi chớ quên ta đã nói với ngươi mà nói, chớ quên thân phận của ngươi. Chu Tư Minh hai mắt cơ hồ muốn ăn thịt người một dạng, nhìn chòng chọc vào Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lệ Trai người, trên mặt mang lửa giận ngập trời. Chê cười, hắn cảm giác mình bây giờ chính là đã biến thành một chuyện cười. Trước mắt bao người, vị hôn thê của mình cùng những cái khác nam nhân ôm ở cùng một chỗ. Từ nay về sau, hắn Chu Tư Minh chính là một cái rùa lông xanh, dù là hắn tương lai trở thành vô địch cường giả, đây đều là rửa không sạch vết nhơ. Tương lai người khác trước tiên nghĩ tới, chỉ sợ không phải hắn Chu Tư Minh thực lực mạnh bao nhiêu, mà là vị hôn thê của hắn cùng nam nhân khác ở ngay trước mặt hắn ôm ở cùng một chỗ. Dù là hắn chưa từng có đem Hứa Tư Dĩnh xem như qua vị hôn thê, chỉ là đem Hứa Tư Dĩnh xem như một cái công cụ, nhưng ở ngoại nhân trong mắt chính là hắn Chu Tư Minh vị hôn thê cùng những cái khác nam nhân ôm nhau. Hứa Vong Niên tại thời khắc này cũng cuối cùng trở lại thần lai, liền lăn một vòng chạy đến Chu Tư Minh trước mặt, vội vàng hướng Chu Tư Minh giải thích nói. Chu thiếu, sự tình có hiểu lầm, đây là một cái thiên đại hiểu lầm. Lão già, ngươi còn dám tới, cút cho ta. Chấm, Chu Tư Minh một mặt sát ý nhìn chằm chằm Hứa Vong Niên, lăng không một chưởng vỗ tại Hứa Vong Niên trên thân, trực tiếp đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Hứa Vong Niên sau khi rơi xuống đất trên mặt thoáng qua một vòng tái nhợt chi sắc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, hiển nhiên là dưới một kích này bị nội thương không nhẹ. Ra ra, Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng hướng về ra ra mình chạy tới. Bất kể nói thế nào Hứa Vong Niên cũng là gia gia của nàng, gia gia mình bị người đả thương, nàng không có khả năng thờ ơ, Hứa Tư Dĩnh, ngươi cũng cho ta chết. Chu Tư Minh đã có chút mất lý trí, nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh chạy về phía Hứa Vong Niên, trong mắt lộ ra một vẻ xâm nhiên sát ý, hắn đã có chút không để ý tới. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn một đạo chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, cách không cách xa mấy mét trực tiếp đánh phía Hứa Tư Dĩnh cùng Hứa Vong Niên. Cuồn cuộn khuấy động chân khí, nghiền ép lên hư không, trên không bao phủ hướng Hứa Tư Dĩnh cùng Hứa Vong Niên. Tư Dĩnh, mau tránh ra. Hứa Vong Niên chỉ cảm thấy một hồi dùng mình, Chu Tư Minh nén giận ra tay, chân khí cơ hồ thôi động đến rồi cực hạn, một chiêu chân áp xuống, cơ hồ là trời đất sụp đổ, tốc độ nhanh, căn bản không kịp nhường ngắn phản ứng lại. Cơ hồ trong nháy mắt chân khí liền làm đầu bao phủ xuống. Hiu, ngay lúc này, một đạo chân khí cách không đánh tới. Hai đạo chân khí chạm vào nhau trực tiếp đem Chu Tư Minh chân khí cho chôn vùi, thậm chí không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Hứa Vong Niên hòa Hứa Tư Dĩnh trước mặt. Chính là Tô Lạc, Tô Lạc ngươi dám cản ta, ta muốn ngươi chết. Chu Tư Minh nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, con mắt cơ hồ muốn chảy ra huyết tới. Hắn sỉ nhục toàn bộ đều là Tô Lạc cho, hắn muốn Tô Lạc chết không có chỗ chôn. Thoại âm rơi xuống, Chu Tư Minh thân thể khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng thẳng đến Tô Lạc vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng bạo chân khí từ trên người hắn diễn sinh ra tới, trong chớp mắt toàn bộ yến hội đại sảnh dường như đều bị một cỗ âm u lạnh lẽo giận tới cực điểm hơi thở bao phủ, trên mặt bàn nguyên bản nóng bỏng nước trà trong nháy mắt này cơ hồ ngưng kết thành hàn băng. Một chút thực lực yếu hơn võ giả là bị đông cứng run lẩy bẩy, bọn hắn cơ hồ bị lạnh cóng. Tô Lạc, Chu Tư Minh hai mắt sát cơ bùng lên, đột nhiên ở giữa cánh tay một chảo, lập tức chân khí tại hắn trên cánh tay của phun trào, trong nháy mắt ngưng kết trở thành một cây hàn băng trường thương, toàn thân trắng như tuyết vung lên ở giữa, lại có băng phong thiên lý tư thế. Chết cho ta, chấm, Chu Tư Minh cánh tay hất lên, hưu, hàn băng trường thương xé rách không khí, rapid spin lấy, ma sát không khí, hướng về Tô Lạc xuyên tới. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, không nhúc nhích thân thể chấn động, một cỗ lực lượng vô hình bạo phát đi ra, ngăn tại trước mặt. Oanh, hàn băng trường thương đánh vào tầng này che chắn phía trên, giống như đụng vào thép tấm phía trên, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Tô Lạc cùng Chu Tư Minh ở giữa giao phong, lập tức phân cao thấp. Hàn Ly đạo nhân thấy cảnh này, con mắt hơi hơi híp, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc trên thân, không biết vì cái gì, hắn tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều. Một cái võ đạo tông sư, hắn còn không để vào mắt, lật tay có thể diệt. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Chu Hán Đình trên thân, mở miệng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồ đệ của ta vị hôn thê như thế nào cùng nam nhân khác cùng một chỗ? Chu Hán Đình nghe được Hàn Ly đạo nhân lời nói, hai mắt tràn ngập âm lãnh quét Liễu Tô Lạc một mắt, cắn răng nghiến lợi nói, đạo trưởng, tiểu tử này chính là Tô Lạc, tiện nhân này chính là cùng Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này quấy nhiễu lại với nhau. Hắn chính là Tô Lạc. Hàn Ly đạo nhân ánh mắt nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Một con kiến hôi mà thôi, các ngươi Chu gia cho ta xử lý tốt, ta hôm nay giữa trưa nghỉ yên lặng ăn một bữa cơm. Là, Hàn Ly đạo trưởng, ta sẽ xử lý tốt, ngươi ngồi ở chỗ này nhìn xem liền tốt. Chu Hán Đình nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý, hôm nay giang hồ hải chính là Tô Lạc nơi táng thân. Một bên khác, Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này, vội vàng hướng về phía Tô Lạc đảo. Tô Lạc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tô Lạc lắc đầu, hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói. Ngươi đỡ ra ra ngươi về phía sau, chuyện kế tiếp giao cho ta. Chấm, hảo, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái, vội vàng đỡ Hứa Phong Niên hướng về đằng sau đi đến. Nàng biết mình thực lực như thế nào, lưu tại nơi này sẽ chỉ là Tô Lạc vướng víu. Tô tiên sinh, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Phong Niên tại trước khi đi thần sắc có chút phức tạp nói một câu, hắn biết bây giờ Hứa ra hết thảy toàn bộ đè tại Tô Lạc trên thân. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Tô Lạc đứng tại chỗ, đảo qua Chu Tư Minh một mắt, ánh mắt rơi vào Chu Hán Đình trên thân, khẽ cười nói. Chu gia chủ, trong khoảng thời gian này nhận được Chu gia chiếu cố, nghe nói hôm nay Chu gia tổ chức kiến hội, ta đặc biệt cho Chu gia đưa tới một phần hạ lễ, còn hy vọng Chu gia chủ không nên chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc cánh tay hướng phía sau duỗi ra, bàn tay một chảo, năm ngón tay cách không bao phủ, một cỗ cực mạnh chân khí tràn ngập trong không khí, hóa thành một cái lưới lớn, trên không bao phủ lại Tần Trung Đức nâng ở trong tay quan tài. Sau đó chân khí khẽ động giống như máy ném đá đồng dạng, bỗng nhiên hất lên. Oanh, cỗ này quan tài mang theo sức mạnh như bẻ cành khô, ầm vang vọt tới Chu Hán Đình bọn người. Chu gia chủ, phần này hậu lễ hy vọng ngươi ưa thích. Vừa dày vừa nặng quan tài trong nháy mắt liền đã đến Chu Hán Đình trước mặt. Chu Hán Đình trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trong khoảng thời gian này tới, bởi vì Tô Lạc, Chu gia mặt mũi mất hết, triệt để biến thành một chuyện cười. Cái này đại thù, không đội trời chung. Hắn đứng ở chỗ đó, nhìn xem đập tới quan tài, khí thế trên người không ngừng phun trào, một quyền đập về phía màu đen quan tài. Cuồng bạo dũng động chân khí, đụng vào trên quan tài, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trực tiếp đem quan tài oanh nát bấy, một bộ mang máu thi thể nhanh như chớp từ quan tài ở trong rớt ra, nặng nề đập xuống đất. Cách chương.